Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, nói ra ngươi khả năng không tin. Là Mộc trước tiên động tay. Dương Chí Viễn ngồi ở giải ưu tiệm tạp hóa ngoài cửa, đầy mặt hoảng sợ, nước mắt không giải thích được chảy xuống. Ngã được cả người đau đớn là một phương diện, chủ yếu hơn chính là bị dọa đến điểm không kìm chế được nỗi nóng. Ở Sở Châu Hoành được bá đạo những năm này, ngoại trừ trước đây không lâu ở Hoàng Thấm cái kia cận vệ dưới tay ăn xong xẹp ở ngoài, chưa bao giờ gặp qua trọng đại như thế đả kích, bị trực tiếp ném ra ngoài cửa, ngay cả lời đều không để hắn nói xong. Chính là Lâm Nghệ, cũng không động đậy hắn một cọng tóc gáy a. Đương nhiên, những này có thể cũng không tính là nhất để hắn hỏng mất là, vừa hắn cũng không có thấy rõ là vật gì đem hắn đụng phải đi ra. Hình như là một người máy. Thật là đáng sợ, người máy a, thứ đó không tình cảm chút nào. Hào vô nhân tính, lạnh lạnh băng băng địa đụng tới. Căn bản sẽ không quản sự sống chết của ngươi. Quá dọa người, ta còn chỉ là một học sinh trung học a. Càng nghĩ càng sợ sệt, càng nghĩ càng sợ sệt. Nước mắt cứ tiếp tục không khống chế được hướng về trào ra ngoài. Đại thiếu gia, chúng ta đi. Đồng dạng bị ném ra Vương Kỳ, cảm thụ tự nhiên so với Dương Chí Viễn càng sâu sắc. Hắn tận mắt thấy này hai người máy kiếm khách, cũng phân biệt kiến thức bọn họ biến thái cùng khủng bố. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, thanh kiếm gỗ kia mũi kiếm mang cho hắn nguy hiểm xúc cảm, vẫn cứ như dòng điện, tại hắn nơi cổ họng quanh quần. Đối với hiện tại hắn mà nói, giải ưu tiệm tạp hóa chính là một cái đầm rồng hang hổ. Ta phải đi về nói cho ta biết ba. Ta muốn dẫn người đi qua đêm này cửa hàng cho san thành bình địa. Thấp thỏm bất an ly khai hầm hủ bại phía sau, Dương Chí Viễn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Khinh người quá đáng. Vương Kỳ không nói một lời. Qua một lúc lâu, mới nói. Ta sẽ nói cho anh trai ta. Dương Chí Viễn lau một cái nước mắt, bận bịu nói, đúng, nói cho ngươi ca, để hắn mang bộ đội đặc chủng đi qua, đem cái kia phá cửa hàng cho ta nổ thành phế tích. Vương Kỳ không có đón thêm lời, mà là đang suy tư một vấn đề, đại ca có thể đỡ lấy cái kia thần xuất quỷ một kiếm sao? Bị kinh hãi, Dương Chí Viễn tự nhiên không có xoay chuyển trời đất bên trong, trực tiếp để Vương Kỳ đem hắn đưa về nhà. Sau đó ở nhà chờ ba mẹ trở về, lại cẩn thận cáo cái kia giải ưu tiệm tạp hóa một hình. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, khi hắn lúc về đến nhà, phát hiện ba mẹ đều ở nhà. Hơn nữa cái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Dương Lệnh Khương lại cũng ở. Chí Viễn, ngươi tại sao trở lại? Dương Mẫu nhìn thấy nhi tử, bận bịu lên tiếng hỏi, có phải là biết được tỷ tỷ của ngươi trở về tin tức? Đặc biệt trở lại thăm một chút. Dương Chí Viễn liếc mắt nhìn Dương Lệnh Khương, vừa nhìn về phía mụ mụ, gật gật đầu, ừ, một tiếng. Dương Tảo Bắc nhưng xưa nay biết bọn họ tỷ đệ quan hệ không thân, liếc nhìn nhi tử một chút, nói, đi qua ngồi. Dương Chí Viễn hạ thấp xuống đầu đi tới, ngoại trừ về tới thăm ngươi tỷ, còn có những chuyện khác chứ? Dương Tảo Bắc quân nhân xuất thân, làm việc nói chuyện đều tương đối trực tiếp. Dương Chí Viễn vẫn là gật đầu, đáp một câu, vâng, có việc vậy thì nói. Bé trai muốn thoải mái một chút, này nắm nắm niết niết giống kiểu gì? Dương Tảo Bắc xích nói. Dương phu nhân nói, Chí Viễn, ngươi có lời gì trực tiếp cùng ba ba nói. Cha, mẹ, ta hôm nay ở bên ngoài bị người khi dễ, bị người từ trong nhà trực tiếp ném đi, rơi trên mặt đất, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Dương Chí Viễn viền mắt lại đỏ lên. Dương phu nhân nghe vậy lập tức kinh hãi đến biến sắc, vội hỏi nói, ai làm, trực tiếp từ trong nhà ném đi, làm sao xuống tay nặng như vậy, ngã bị thương hay chưa? Dương Chí Viễn oan ức nói, chính là ngã được thân ở trên đau, chấm ngoặc kép. Dương phu nhân đứng dậy nói, đi, mụ mụ dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Dương Tảo Bắc giơ tay nói, chờ một chút, nếu có thể đi về tới, Nói rõ không có gì đáng ngại. Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Chí Viễn nói. Bởi vì ta biết ba ba vẫn muốn cùng Hoàng gia hợp tác. Ở Sở Châu hình thành cường cường liên hiệp cục diện. Vì lẽ đó ta liền đang cố gắng đuổi Hoàng thấm. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng trước đây không lâu. Ta nghe nói Hoàng thấm hướng về một cái nam sinh biểu lộ. Đồng thời còn bị người nam sinh kia từ chối. Ta liền cảm thấy hiếu kỳ. Vì lẽ đó hôm nay đặc biệt quá đi nhìn một chút. Nghĩ cha là có người hay không bịa đặt. Kết quả cứng gặp được người nam sinh kia. Còn không kịp nói xong một câu nói. Đã bị hắn ném ra. Dương Mẫu nghe xong. Mắng nói. Đây cũng quá điên. Từ kinh thành tới được. Cũng không dám như vậy đi. Dương Tảo Bắc hỏi nói. Vương Kỳ không có đi chung với ngươi. Đi tới. Vương Kỳ cũng bị ném ra. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Dương Tảo Bắc híp mắt lại. Vương Kỳ cũng bị ném ra. A hát. Chẳng lẽ thực sự là từ kinh thành đi qua cải trang vi hành nhà ai thái tử ra? Biết hắn tên gọi là gì sao? Quách Đại Lộ. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Dương Tảo Bắc. Dương Phu Nhân cùng Dương Lệnh Khương ba người cùng kêu lên sợ nói. Sau đó Dương Lệnh Khương đuổi hỏi một câu. Giải ưu tiệm tạp hóa ông chủ Quách Đại Lộ. Dương Chí Viễn ngẩn ra. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nói. Đúng. Tỷ ngươi biết hắn. Dương Lệnh Khương nói. Vừa đang cùng ba ba cùng A Di nói chuyện của hắn. A. Ta lần này trở về chính là vì tìm hắn. Bởi vì hắn có thể chữa khỏi tiểu tuân bệnh. Dương Chí Viễn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy thì lúng túng a. Dương Tảo Bắc trầm ngâm chốc lát. Nói. Nói như vậy. Hoàng gia nha đầu cùng hắn biểu lộ. Cũng là bởi vì hắn chị của nàng bệnh kén ăn trứng. Không có ai nói tiếp. Một lát sau. Dương Lệnh Khương nói. Hẳn là như vậy. Này tối thứ sáu trên Hoàng thấm sẽ ở tiền quỹ làm một cái party. Nghe nói cũng mời Quách Đại Lộ. Ta đến thời điểm có thể đi xác nhận. Biết trị bệnh kén ăn trứng. Dám từ chối Hoàng gia nha đầu. Lại đối với bệnh tự kỷ có nghiên cứu. Còn có thể tùy tùy tiện tiện đem Vương Kỳ cho ném ra. Ta đối với tiểu tử này đều có chút tò mò. Dương Tảo Bắc mang trên mặt ý tứ hàm xúc không rõ ý cười. Tự nhủ nói rồi một chuỗi. Đem Vương Kỳ gọi đi vào. Dương Chí Viễn vội vàng đứng dậy đi gọi Vương Kỳ. Vương Kỳ vào nhà nhìn thấy Dương Lệnh Khương. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau đó từng cái với bọn hắn chào hỏi. Dương Tiên Sinh, Dương Thái, Đại Tiểu Thư. Ba người đều gật đầu hỏi thăm. Dương Tảo Bắc hỏi nói. Vương Kỳ ta hỏi ngươi. Chuyện ngày hôm nay rốt cuộc là tình huống thế nào? Lấy thân thủ của ngươi. Đối đầu một người sinh viên đại học. Đều không còn sức đánh trả chút nào. Không phải học sinh. Dương Tiên Sinh. Là đầu gỗ. Nói đến. Ngài khả năng có chút khó có thể tin tưởng được. Nhưng ta cùng đại thiếu gia thật là bị hai người gỗ ném ra. Liền Vương Kỳ liền đem hắn cùng Dương. Chí Viễn ở trong cửa hàng trải qua nói một lần. Tự nhiên bỏ bớt đi Dương Chí Viễn nói khiêu khích một khúc. Dương Tảo Bắc nghe xong. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cười nói. Ta liền nói, một người sinh viên đại học, hắn lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào? Nguyên lai là người máy. Chấm ngoặc kép, Dương Tảo Bắc nói tới chỗ này. Phảng phất ý thức được cái gì? Đột nhiên đình chỉ, liền trong phòng một hồi yên tĩnh lại. Người máy, có thể đem Vương Kỳ loại cao thủ này ném ra làm bằng gỗ người máy. Chuyện này quả thật so với nghe được bọn họ bị người thật ném đi còn muốn quái dị. Ta phải đi gặp cái này Quách Đại Lộ. Dương Tảo Bắc nhẹ nhàng gõ đánh một hồi bàn. Như đinh chém sắt nói. Vương Kỳ nói. Đem đại ca gọi trở về. Để hắn bồi ngài cùng đi. Ân. Có tiểu đạo cùng ta đồng thời. Chính là núi đao biển lửa ta cũng dám đi. Nghĩ đến cái kia liên tục 2 năm thu hoạch đại quân khu. Luận võ hạng nhất bá đạo người trẻ tuổi. Dương Tảo Bắc trong lòng càng thêm chấn định. Dương Lệnh Khương lo lắng nói. Ba, ngươi không sẽ là đi qua tìm hắn để gây sự chứ? Tiểu tuân bệnh, chấm ngoặc kép, Dương Tảo Bắc duỗi ra bàn tay lớn. cười nói, lệnh Khương ngươi yên tâm, ta đi thấy hắn, trong đó một cái trọng yếu ý tứ chính là phải làm mặt xác nhận một chút. Hắn là hay không thật sự có năng lực chữa khỏi Tiểu Tuân bệnh. Nếu như hắn thật sự có biện pháp chữa khỏi Tiểu Tuân, ba ba không chỉ có sẽ không tìm hắn để gây sự, còn sẽ cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, giao hắn người bạn này. Ba có chừng mực. Dương phu nhân nhìn nhi tử một chút, Dương Chí Viễn bận bịu nói, cái kia ba, ta, chấm ngoặc kép, Dương Tảo Bắc nói, Chí Viễn ngươi cũng không cần lo lắng, ba ba cũng sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Nếu động thủ là đầu gỗ, vậy ta đến thời điểm liền đem cái kia đầu gỗ mua lại đưa cho ngươi. Ngươi nghĩ làm sao báo cừu liền làm sao báo cừu. Dương Chí Viễn trộm nhìn lén mụ mụ một chút, phát hiện mụ mụ khẽ vuốt cằm, liền nói, cảm tạ ba. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.